sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 221. Ngày mồng 2 tháng 7, ba hổ mổ bò và cừu trước, tối đến hắn xách một con cừu đã rửa sạch máu đặt lên tấm da bò đã được chà rửa, nồi, chậu, thùng trong nhà không đủ để chứa một con cừu nguyên vẹn. Một bó hành dại thêm nước vò lấy nước cốt, pha với dầu hoa tiêu đã phi qua, thêm nắm lớn muối, hai muỗng mật ong để điều vị. Mật nương múc nước sốt rưới lên thịt cừu, ba hổ dùng sức xoa bóp, xoa đều nước sốt cả trong lẫn ngoài. Được rồi, ướp qua đêm, sáng mai ta sẽ nhóm lửa nướng. Hắn dùng da bò bọc con cừu lại, đặt vào trong phòng bếp. Hai người ngủ muộn, dậy sớm, mật nương trước hết vo gạo trộn với trái cây chua ngọt rồi đổ vào bụng cừu, ba hổ sau đó dùng kim chỉ khâu bụng cừu lại. Khi ngải các mã đến, trong nhà ngoài sân đều đã nhóm lửa, hương thơm cũng đã bốc lên. Sáng nay chưa làm cơm, đợi ta hầm thịt cừu xong, ba chúng ta mỗi người múc một bát lót dạ trước. Mật nương nói với ngải các mã, hôm nay Kỳ Kỳ Cách và các nhã đành nhờ ngươi vất vả chăm sóc rồi. Không vất vả à? Thật sự là không vất vả, trong nhà có quá nhiều mèo chó, lại đều là loài hiền lành, đại bang và tiểu bang chơi cầu lê nỉ với Kỳ Kỳ Cách và các nhã có thể chơi rất lâu, ba Lạc và A Nhĩ Tư Lan có thể cõng bọn trẻ chạy ra ngoài chơi, lại còn bảy con chó con cao gần bằng đại hoàng, có chúng trông chừng, Kỳ Kỳ Cách và các nhã chạy cũng không xa được, chỉ có thể nhặt những thứ dơ bẩn trên đất cho vào miệng. Bạch Mai đến sớm nhất, nàng ta vừa vào phòng bếp, Phán Đệ, La Nương và Oanh Nương cũng đến. Giày, vớ, quần áo, mũ mang đến chỉ lướt qua mắt mật nương, rồi họ liền xắn tay áo giúp nàng rửa rau, cắt rau, Oanh Nương chỉ lo nhóm lửa. Có họ giúp đỡ, mật nương đỡ vất vả rất nhiều, khi Triệu A Nải, Quyển Nhi, gia đình Bảo Âm và Một Hương đến, nàng vẫn có thể dành thời gian ra đón. Một Hương đến một mình, không dẫn chung Tề, để tránh gây khó chịu cho chủ nhà trong ngày vui. Nàng ta đang mang thai, mật nương không để nàng ta giúp việc, mà để nàng ta ngồi cùng mẫu thân Bảo Âm và Triệu A Nải nói chuyện. Ta đi giúp ngươi trông trẻ. Bên trong là hai thông gia, nàng ta chen vào cũng không có chuyện gì để nói. Vậy ngươi chỉ nhìn thôi nhé, đừng động vào hai đứa, chó và Sơn Ly Tử nhà ta đều bảo vệ con, ngươi là người lạ, cẩn thận chúng cắn ngươi. Mật nương cẩn thận dặn dò. Một Hương đến thì đã thấy hai đứa trẻ bị chó vây quanh, nàng ta đến gần mới hiểu ra, Kỳ Kỳ Cách và các nhã vịn vào chó đứng lảo đảo bước đi, bị cỏ dưới chân vấp ngã thì có chó cắn quần áo kéo hai đứa dậy. Ngoại trừ việc bọn trẻ dơ bẩn, người lớn quả thật là rảnh tay. Đây là nhà ba hổ sao? Ta lần đầu tiên đến. Tái Hãn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đỡ phu nhân trong xe ngựa xuống ngựa. Thấy ba hổ mặt đầy dầu mỡ bước ra, ông ta cười đắc ý. Đại chất tử, không phải không chào đón đấy chứ. Không chào đón thì cũng đến rồi, ba hổ cố nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên mẫu thân hắn ngồi xe ngựa đến chỗ hắn, có lẽ vì không bị gió táp nắng giải, tinh thần trông rất tốt. Mẫu thân, tiểu thúc, vào nhà ngồi đi, con vẫn đang nướng thịt cừu, không rảnh tiếp đãi hai người. Đều là người một nhà, không cần ngươi chiêu đãi. Thái Hãn còn hỏi có cần hắn giúp không, biết không cần thì lại hỏi hai tiểu thọ tinh đâu rồi. Ông ta lấy ra một cái hộp lớn hơn cả mặt, đây là quà A Gia A Nải tặng hai đứa trẻ. Lúc này mật nương rửa tay cũng bước ra, mẫu thân, tiểu thúc, hai người vào nhà ngồi đi, tiện thể giúp con chiêu đãi khách. Nàng đi ra ngoài tìm con, hai đứa trẻ lăn lộn dính đầy lông chó đen vàng lẫn lộn, nàng trực tiếp cởi bỏ lớp quần áo ngoài cùng, bảo ngải các mã vào nhà lấy quần áo mới ra. Mẫu thân, ôm. Đứa trước là Cát Nhã, đứa sau là Kỳ Kỳ Cách. Hai đứa trẻ đều đã biết nói, biết đi, hễ nói chuyện là ồn ào. Thay quần áo xong, rửa tay rửa mặt bên bờ sông, vừa ôm một đứa, vừa dắt một đứa quay về thì mật nương gọi Một Hương, đi thôi, vào nhà thôi. Vừa rồi là bà mẫu và tiểu thúc của ngươi sao? Một Hương đi bên cạnh hỏi, tiểu thúc của ngươi trông chưa đến 30 tuổi. Bà mẫu nàng trông cũng trẻ hơn vài tuổi, vẻ khổ sở cũng nhạt đi vài phần. Mật nương gật đầu. Vừa chạm mặt, nàng suýt chút nữa không nhận ra, không giống một quả phụ mới mất chồng, mà giống như một tân phụ mới về nhà chồng. Đây là A Nải, đây là Thúc Gia. Mật nương dắt bọn trẻ vào nhà trước để hai đứa chào hỏi. Tái Hãn mong chờ nhìn, nghe thấy tiếng Thúc Gia ngược lại có chút không vui, đưa ra hai chiếc vòng cổ vàng hoa, thất vọng nói, miệng bọn trẻ thật khéo. Ông ta còn nghĩ bọn trẻ mới tròn một tuổi chưa quen miệng, ông ta có thể được làm A Gia. Mật nương đặt bọn trẻ trong nhà rồi lại đi vào phòng bếp bận rộn. Một lúc sau, nàng nghe ba hổ nói chuyện bên ngoài, thầm nghĩ chắc là Sa Mang đến rồi. Mộc Hương liền vào phòng bếp nói, hai ngươi còn mời hai pháp sư Sa Mang sao? Phong tục Mạc Bắc. Sau khi pháp sư Sa Mang niệm hát đã tọa xong là có thể dọn tiệc ăn cơm. Đi, chúng ta đều ra ngoài xem một chút. Mật nương đậy nắp nồi, dẫn vài người ra ngoài. Nhưng đáng lẽ nghe không hiểu vẫn là không hiểu, bọn trẻ còn bị hai vị pháp sư đầu cài lông chim, cổ đeo răng thú, thắt lưng sâu đủ loại xương keo rầm rì oa oa làm cho sợ khóc thét. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 222. Ba hổ không uống rượu, là Tái Hãn ngồi trên bàn tiệc cùng phụ thân Bảo Âm, Mục Nhân Đại Thúc và Triều Bảo uống rượu sữa ngựa. Ba hổ cắt thịt cừu quay nguyên con đưa lên bàn, cơm tỏa hương thịt, thấm đẫm vị chua ngọt của trái cây dại, cả ba bàn tiệc đều bày một đĩa. Hai vị Sa Mang được đãi riêng một bàn, ăn được nửa chừng, hắn đi thanh toán tiền bạc trước. Vừa lúc hai người ăn no nói muốn đi, tiễn họ đi xong ba hổ đổ hết thức ăn thừa trên bàn đó cho chó ăn. Tái Hãn uống no bụng ra ngoài giải quyết, thấy vậy đứng một bên nói, chó nhà nuôi không tồi. Hơi rượu từ trong miệng phả ra làm ba hổ cau mày, đừng ép rượu nữa, đừng làm người ta say. Hắn ghét những người say xỉn, càng lo lắng tiểu thúc hắn say cũng mắc cái tật xấu như phụ thân hắn. Không ép nữa, mọi người đang ăn thức ăn rồi. Trong lòng Tái Hãn cũng biết chừng mực, ông ta mời rượu cũng chỉ là để khuấy động không khí, ông ta kéo cặp quần đi ra ngoài. Ba hổ đặt bát đĩa vào phòng bếp, lều nỉ không cách âm, tiếng nói cười bên trong nghe rõ ràng, hắn rửa tay rồi cũng đi ra ngoài, đứng bên bờ sông chờ người vốc nước rửa tay. Đợi ta. Ba hổ đáp một tiếng, hai người cao gần bằng nhau, không quay đầu đi là mắt đối mắt. Hai đôi mắt cùng kiểu nhưng lóe lên ánh sáng khác nhau, ba hổ lạnh lùng hỏi, bây giờ ông đã như ý rồi, không chỉ người Túc Thủy, sau ngày hôm nay, người Lâm Sơn cũng biết ông và mẫu thân ta ở cùng nhau. Đây là sự thật, có gì phải giấu giếm? Tái Hãn cười nhạt, ngươi đã nghĩ sai về ta rồi, hôm nay ta đến đây chỉ vì ta thích trẻ con, ngươi là chất tử của ta, cũng coi như con ta, con ngươi tròn một tuổi ta muốn đến thăm một chút. Ba hổ cười khẩy, hắn thật sự chưa từng thấy tiểu thúc hắn thích trẻ con. Mấy huynh đệ hắn hồi nhỏ đều không được ông ta yêu mến. Lại hỏi ông ta có biết việc có người đồn ông ta vì muốn cướp tẩu tử mà giết huynh trưởng hay không? Thấy ông ta gật đầu, ba hổ hỏi ông ta nghĩ sao? Nghĩ sao là nghĩ sao? Người ngoài muốn nói gì thì cứ để họ huyên thuyên đi, ai lại có bằng chứng? Dù sao gia đình chúng ta vẫn sống tốt là được. Tái Hãn không để tâm, ông ta đã giết kẻ thù, hậu viện có nữ nhân. Biến tướng cũng có nhi tử có tôn tử, ông ta đang rất vui. Ba hổ im lặng một lúc, liếc nhìn dưới quần của ông ta, nói, tin đồn cũng có thể giết người, từ khi ông không thể nhân đạo, đã nghe bao nhiêu lời khinh bỉ sỉ nhục, chính ông rõ nhất. Nói không bị ảnh hưởng là không thể nào, bằng không thì ông cũng sẽ không la ó đòi cưới mẫu thân ta ngay ngày đầu tiên ông già chết, càng không công khai khoe khoang dắt mẫu thân ta đi khắp phố xá. Tái Hãn không thừa nhận, sắc mặt đã thay đổi nhưng vẫn cố gượng cười. Ta chỉ là cảm thấy lời đồn đại bên ngoài không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người một nhà chúng ta. Ta mặc kệ ông nghĩ gì. Ba hổ ngắt lời ông ta, mẫu thân ta theo ông tinh thần tốt hơn nhiều, ta vui khi thấy bà ấy có cuộc sống tốt, nhưng nói thật, ta không muốn có quá nhiều qua lại với hai ngươi nữa. Con ta mới một tuổi, đang tuổi bắt chước nói, thích náo nhiệt, ta không muốn kỳ kỳ cách và các nhã đi ra ngoài bị người ta kéo lại hỏi những chuyện vớ vẩn của hai ngươi. Càng không muốn chúng về nhà hỏi ta A Gia có phải bị thúc gia nhấn trong bể nước chết đuối hay không. Ba hổ đã nếm trải sự khổ sở bị tin đồn xa lánh, dù hắn và mật nương có thể che chở cho con cái, cũng không muốn kỳ kỳ cách và các nhã chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Nụ cười trên mặt Tái Hãn cuối cùng cũng không giữ được nữa, ông ta nhớ lại hai năm đầu sau khi bị thương không dám ra khỏi nhà, ngay cả người hầu trong nhà cũng đuổi đi hết, gật đầu nói, được, ta biết rồi. Ba hổ nhận được câu trả lời rõ ràng. Hắn nhấc chân đi vào nhà, nghiêng đầu hỏi nam nhân mặt lại treo nụ cười, tin đồn ông vì cướp tẩu tử mà giết huynh trưởng là do ai tung ra? Ở Mạc Bắc, tiểu thúc tử cưới quả tẩu thật sự không hiếm thấy, nếu không phải có cái tin đồn phong lưu ân ái nửa thật nửa giả này lan truyền, không có mấy người có hứng thú cứ mãi nhìn chằm chằm vào chuyện nhà người ngoài. Ta không tra, không ngoài những người trong tộc mà thôi. Không phải tự ông tung ra đấy chứ? Ba hổ nghi ngờ, lúc đầu nghe tin đồn hắn nghi ngờ là A Cổ Lạp. Nhưng hôm nay gặp Tái Hãn rồi hắn lại nghi ngờ là ông ta, mối thù sâu đậm hơn 20 năm, Ông ta chưa kịp hành hạ kẻ thù thì kẻ thù đã xuống mồ rồi, khó tránh khỏi không cam lòng. Tái Hãn phủ nhận, ta rảnh rỗi phát điên tự chuốc lấy phiền phức sao? Ba Hổ không bình luận, vào nhà rồi hắn tuyệt đối không nhắc đến nữa, nhận lấy Kỳ Kỳ cách ôm vào lòng cho con bé ăn trứng hấp. Tái Hãn nhìn hai đứa trẻ hoạt bát, ánh mắt thoáng qua vẻ hâm mộ, nếu ông ta có con, cũng muốn là một người phụ thân tốt như Ba Hổ, tiếc là đời này không có cơ hội. Bữa cơm gần kết thúc, Tái Hãn đặt đũa xuống, nâng chén nói, đường xá của bọn ta xa nhất, không ngồi đây tán gẫu với các ngươi nữa, bọn ta đi trước, các ngươi cứ ở lại lâu hơn một chút đai. Có người khuyên ông ta uống rượu rồi nên ngồi thêm một lát, Tái Hãn nói không uống nhiều không sao, liếc nhìn phụ nhân ngồi đối diện bảo bà đừng nói gì. Ba Hổ là chủ nhà cũng không mở miệng giữ người, khách cũng chỉ khách sáo mời vài câu, thế kiên quyết muốn đi, mọi người đều đứng dậy muốn tiễn. Đừng đa lễ, các ngươi cứ ngồi, để Ba Hổ và Mật Nương ôm con tiễn là được rồi. Tái Hãn giữ phụ thân bảo âm lại, nói đi nói lại đừng đa lễ, ông ta dẫn đầu rời bàn ra khỏi lều. Mật Nương theo Ba Hổ mà không hỏi gì cả, thời điểm tiễn người cũng đều là Ba Hổ nói chuyện, khi Ba Hổ và Tái Hãn cùng nhau đi vào, nàng đã nhận thấy cảm xúc của hai người không đúng, chắc là hai thúc chất đã có tranh cãi. Bọn ta đi đây, có thời gian đến Túc Thủy thì mang bọn trẻ đến ăn bữa cơm, nhận biết cửa nhà. Tái Hãn kéo xe ngựa đến, đỡ phụ nhân chuẩn bị lên xe. Dưới mí mắt nhi tử nhi tức, phụ nhân cảm thấy mặt hơi nóng, không đưa tay cho ông ta, một bước chân đã đạp lên càng xe. Chuyến đi hôm nay bà nói rất ít, lên xe ngựa rồi cũng chỉ nhìn Ba Hổ và hai đứa trẻ. Có chuyện gì thì tìm ta là mẫu thân con, đừng giấu ta. Lời này là nói với Ba Hổ, hắn nhìn bà một cái, gật đầu. Đi đây. Tái Hãn đóng cửa xe, huýt sáo với hai cục cưng bụ bẩm. Thấy bọn trẻ cười, mắt của ông ta cũng ánh lên ý cười. Xe ngựa đi xa, Ba Hổ và Mật Nương ôm con vào nhà tiếp đãi khách. Bên kia, người trong xe đẩy cửa xe ra ngồi lên càng xe với nam nhân, ông và Ba Hổ. Ừ, hắn tìm ta nói vài lời. Tái Hãn truyền đạt ý của Ba Hổ cho A Nhượng, hắn là một người nhi tử tốt, cũng là một người phụ thân tốt. Ta đã bảo không đến rồi, ông cứ nhất quyết muốn đến. Bà luôn cảm thấy yếu thế trước mặt Ba Hổ, cũng sợ gây phiền phức cho hắn. Ta luôn muốn đến xem tộc trưởng kế nhiệm của chúng ta. Phụ nhân tin rồi. Có Ba Hổ ở đó, các nhã chắc chắn sẽ là một tộc trưởng tốt. Trước ngày hôm nay, Tái Hãn nghe lời này sẽ cười nhạt, nhưng bây giờ thì ông ta tin. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 223 Tiễn khách xong, Mật Nương và Ba Hổ xách ghế ra ngoài ngồi. Con tròn một tuổi, phụ mẫu bận rộn như chân chó, duỗi thẳng tay chân đều đau nhức. Tiểu thúc của chàng đi khá đột ngột. Cãi nhau với chàng à. Mật Nương ngửa đầu nheo mắt nhìn những đám mây trôi, tầng mây trông thật dày, mỗi khi thấy nàng đều muốn lún mình vào trong mây, nằm bất động cũng tốt. Ông ta và mẫu thân ta mấy năm gần đây chắc sẽ không đến nữa, ta đã nói với ông ta là không muốn qua lại quá nhiều, sợ lời đồn đại bên ngoài ảnh hưởng đến Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã. Mật Nương cũng có nỗi lo này, từ khi tiểu thúc và bà mẫu nàng vào nhà, những người ngồi trong phòng không ngừng đánh giá hai người này, may mà người già mặt dày. Dưới ánh mắt treo chọc và tìm tòi vẫn gấp thức ăn cho nhau, nàng không dám nhìn, chạm phải ánh mắt của mẫu thân bảo âm còn thấy ngượng ngùng. Tháng sau ta sẽ không đi ra ngoài nữa. Mật Nương thấy Ba Hổ đứng dậy, nàng cởi giày gác chân lên ghế hắn đang ngồi, nghĩ một lát còn phải băm thịt nhồi lạp xưởng, cũng may là đám phán đệ đã giúp nàng dọn dẹp phòng bếp, con cũng đã ăn no ngủ rồi, nếu không còn nhiều việc phải làm hơn nữa. Ba Hổ lấy chổi đi quét rác, cửa lờ mở rộng để xua mùi dầu mỡ trong nhà đi, thịt nàng đừng động vào vội. Lát nữa ta gọi người đến băm, người đông làm cũng nhanh. Mổ một con bò còn lại hơn một nửa, thịt cừu không còn nhiều, còn lại đều là nội tạng cừu. Mật Nương đáp lời, nghĩ thêm một lúc thì xỏ giày đứng lên, vắt bốn cái chân bò ra ngoài, nàng vào kho múc một gáo muối hạt dùng cho bò cừu để xác lên chân bò. Thảo Nguyên nhiều côn trùng, chỉ trong chốc lát xác muối, đã có từng đàn bọ rùa bay đến ngửi mùi tanh, Mật Nương gọi Ba Hổ đốt vài cục phân bò để xông khói đuổi côn trùng. Chân bò treo trong lều còn phải chọc phân bò vào để xông, điều này cũng có nghĩa là không thể mở cửa, vừa mở cửa là lại có côn trùng bay vào. Chân bò sẽ bị hầm hỏng mất. Ba Hổ lại nói với Mật Nương một lần nữa. Lúc nàng đề nghị làm thịt muối hắn đã nói rồi. Mật Nương cau mày, nàng cũng đã nhận ra, trước đây Ba Hổ nói nàng còn không tin, nghĩ rằng Thảo Nguyên gió lớn, nóng cũng chỉ nóng giữa trưa chốc lát, nhiệt độ không cao lại có gió thổi, chắc không hỏng được. Nào ngờ côn trùng nhiều đến mức không thể mở cửa. Thôi bỏ đi, tối nay và ngày mai hầm ăn hết, lạp xưởng cũng không nhồi nữa, mang thịt bò ra ngoài bán hết đi. Xem ra lạp xưởng chỉ có thể làm vào mùa đông. Ba hổ thấy nàng từ bỏ, mặt lộ vẻ cười, bị đấm một cái cũng thấy vui, thấy thịt sắp thối rữa, hắn xót. Trải da bò lên xe ngựa, ba hổ vác hết các miếng thịt bò đã tháo rời lên xe, mang theo dao chặt, cân và dây thừng cỏ. Có thể đi rồi. Chờ thêm chút nữa, ta gọi Kỳ Kỳ Cách và các nhã dậy mang theo luôn. Mật nương luôn đặc biệt hào hứng với việc bán hàng. Đặt một cái rổ ở đuôi xe, hai đứa trẻ mỗi đứa ngồi một bên, ba hổ đi trước dắt ngựa, mật nương đi theo sau, vừa đi vừa rao bán thịt bò, thấy người là hỏi có mua thịt bò không. Kỳ Kỳ Cách và các nhã cũng theo mẫu thân rao bán, hai đứa nhiều nhất chỉ nói được hai chữ, như rao bán thịt bò thì không thể gọi được chữ thịt, lưỡi còn bị uốn éo không vòng lại được, nước dãi chảy dọc khóe miệng. Ba hổ chỉ là người chặt thịt, cân thịt, tức tiếng cũng chỉ hỏi muốn miếng nào, muốn mấy cân, nhất quyết không chịu rao bán. Các ngươi bán thịt bò còn mang cả con theo, quả là tận lực. Mẫu thân Bảo Âm nghe thấy tiếng rao cũng ra mua một đao thịt, cả nhà đồng lòng, công việc vất vả kéo xe rao bán cũng trở nên thú vị. Mang Kỳ Kỳ Cách và các nhã ra ngoài chơi một chút, để khỏi ngủ nhiều tối không ngủ được. Mật nương lật mặt tay áo, lau nước dãi bên miệng hai đứa trẻ, tính cách của con đều giống nàng, thích hóng hớt náo nhiệt, ngồi trong rổ cũng không quấy, mắt sáng long lanh nhìn những người đến mua thịt. Này, tiền cho hai ngươi. Mẫu thân Bảo Âm ném một nắm tiền đồng vào trong rổ, mẫu thân ngươi rao bán, phụ thân ngươi chặt thịt, hai ngươi thu tiền, đều ra sức. Mật nương và ba hổ cũng thấy cách này hay, những người đến mua thịt sau đó, hai người trực tiếp bảo người ta đưa tiền cho hai tiểu trưởng quỷ. A tỷ, nhà tỷ bán thịt bò hả? Tỷ đợi ta đi gọi mẫu thân ta đến mua. Tiểu nha đầu chạy về nhà còn giúp nàng rao bán, A tỷ nấu ăn ngon đến bán thịt bò rồi. Đúng, chính là A tỷ nuôi ong mật đó. Hôm nay bán thịt bò sống, không phải thịt bò khô. A tỷ. Ba hổ liếc mật nương hai cái, nàng đã có hai đứa con rồi, người ta gọi A tỷ nàng cũng đẹp lòng mà nhận sao? Ta trẻ trung. Mật nương cười đắc ý, có người gọi là nàng đẹp lòng mà nhận. Nàng biết ba hổ đang tính toán điều gì, hắn luôn bị gọi là A thúc, ngay cả khi đứng bên cạnh nàng. Chẳng phải sao? Một tiểu tử 7-8 tuổi cao ngang eo hắn chỉ vào bụng bò nói, thúc, cắt cho ta miếng này, phụ thân ta thích ăn miếng thịt này. Ba hổ bực bội, nhưng lại không tiện nói hắn chỉ lớn hơn cậu ta 11-12 tuổi, không đáng để gọi thúc. Ngươi học được mấy năm rồi? Hắn vừa cắt thịt vừa hỏi. 2 năm rồi. Chật, lại một kẻ leo lỏng trong học đường, thúc và A tỷ là hai thế hệ, hắn chỉ vào mật nương nói, đây là tức phụ của ta. Ngươi gọi ta là thúc thì không nên gọi nàng ấy là A tỷ. Trẻ con không chịu tranh luận với hắn về những điều này, chỉ dựa vào sự vui vẻ, cậu ta nhận thịt bò xong rải tiền đồng lên đùi bụ bẫm của tiểu trưởng quỷ, ưỡng cổ nói, lại không phải phụ mẫu ta, thúc đừng hòng quản ta. Nói xong còn chưa thôi, đối diện với mật nương đang cười mỉm nói, A tỷ tỷ đợi ta thêm vài năm nữa, đợi ta trưởng thành ta sẽ cưới tỷ, hắn hung dữ không phải người tốt, tỷ đừng đi theo hắn. Những phụ nhân vây quanh xe mua thịt nghe thấy cười ồ lên, đặc biệt là thấy mặt ba hổ đen lại, cười càng lúc càng hăng. Mật nương cũng cười, thế thì không được, ngươi đến muộn rồi, ta cũng đã sinh con luôn rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm ORG Chương 224. Khi đến bên bờ tây con sông, trên xe lặt lặt vẫn còn sót lại hơn chục cân thịt bò, mật nương thu dọn rồi mang đến cho ba người bọn phán đệ. Đúng lúc hoàng hôn, họ cũng vừa lùa cừu về, đang ngồi bên ngoài lều nấu sữa cừu. Ngồi uống một bát sữa rồi hãy đi. Phán đệ nhường chiếc ghế nàng ta đang ngồi. Ta không nán lại đâu, ba hổ còn dẫn bọn trẻ đợi ta. Mật nương đưa thịt bò cho oanh nương, đến mặt bắt đã 2 năm, oanh nương đã béo lên và cũng cao hơn. Ba hổ nhìn thấy mật nương đến, hắn giang tay đón hai đứa trẻ đang chạy lại, vừa mới đi vững, chạy là sắp té. Hai cục thịt bụ bẩm như cừu con va vào lòng hắn. Mẫu thân đến rồi, lên xe về nhà thôi. Hắn mỗi tay xách một đứa trẻ rồi đặt lên xe. Mẫu thân. Kỳ Kỳ Cách kêu lên chói tai. Mật nương đáp lại một tiếng e. Thật lớn, chạy nhanh hai bước ngồi lên xe ngựa, ôm hai đứa trẻ ngồi trên đùi nàng, phu xe, đi được rồi. Nam nhân kia ngẩn người, kịp phản ứng lại liền lườm nàng một cái, có người gọi nàng là A tỷ, không phải gọi nàng là tiểu thư. Chàng gọi là được rồi. Hắn ăn no rưỡng mỡ à. Ba hổ quất roi vào mông ngựa, chậm chậm đi dọc theo sông về phía đông, đến cửa nhà, một nhân đại thúc và Triều Bảo cũng đang lùa xe ngựa chở sữa bò về. Chủ nhà, tối nay vắt được 11 thùng sữa. Ba hổ gật đầu một cái, món ăn còn thừa lại trưa nay, các ngươi lát nữa gọi người đến mang về đi. Thịt cừu quay nguyên con đâu? Triều Bảo hỏi trước, trưa ăn xong về Bạch Mai còn nói với hắn ta thịt cừu quay rất ngon. Các ngươi chia nhau ra, đừng có một người ôm hết đi. Ba hổ không ăn thức ăn thừa trên bàn tiệc, thêm nữa trong nhà còn 4 cái chân bò phải ăn nữa, thức ăn còn thừa lại buổi trưa đều cho người hầu mang về. Trong lúc một nhân đại thúc ở trong sân nấu sữa bò, ba hổ xách bếp lửa ra, bắt nồi thêm nước, rửa sạch muối hột trên chân bò, chặt làm đôi bỏ vào nồi hầm lửa lớn. Mật nương xách nước từ sông về đun nước, tranh thủ lúc trời chưa tối tắm cho hai đứa trẻ, nước tắm lại được dùng để ngâm quần áo dính đầy lông chó của Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã chỉ có thể giặt sạch ở dòng sông chảy mới sạch sẽ. Ba hổ, chàng đừng quên xông khói đuổi muỗi và côn trùng trong lều. Mật nương mặc quần áo cho Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã xong thì bế hai đứa ra, tắm xong không được sờ vào cái gì nữa. Nàng ngồi xổm hỏi hai đứa trẻ. Đất, côn trùng, chó. Kỳ Kỳ Cách nói lớn tiếng, nhưng nói lớn tiếng cũng không làm con bé bớt mau quên, thấy Đại Bang và Tiểu Bang nhảy vào, liền vẫy tay gọi Bang Bang. Ba hổ, trông chừng con của chàng đi, làm bẩn nữa là chàng phải tắm cho chúng đấy. Mật nương ném bọn trẻ cho hắn. Trước đây ta đã nói rõ rồi mà. Là con nàng đấy, nàng nói chuyện giọng điệu dễ nghe một chút, ta là giúp nàng trông trẻ thôi. Ba hổ không làm gì được bọn trẻ, chỉ đành đuổi Đại Bang và Tiểu Bang ra ngoài trước, chưa đến lúc ăn cơm, bọn mi đợi cơm xong rồi hãy quay lại. Mật nương nghe thấy cũng xem như không nghe, ngồi trên ghế cọ rửa quần áo bẩn, tranh thủ ánh hoàng hôn cuối cùng ra sông giặt sạch quần áo, mặt trời ngã về tây phản chiếu một góc trên mặt sông, bóng cam vàng lấp lánh uốn nếp trên bờ sông vỡ vụn. Chờ mật nương xách giỏ về, một nhân đại thúc đã nấu sôi sữa bò rồi đổ vào thùng sữa, đậy vải bông lại mang vào lều, thấy nàng vào liền hỏi có uống không? Ta không uống, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đã uống chưa? Uống rồi, ta đã múc hai bát mang qua cho chúng rồi. Được rồi, thúc xong rồi thì nghỉ ngơi đi, cơm xong ta gọi thúc. Sữa bò nấu xong để qua đêm, sáng mai hất lớp ván sữa nổi lên rồi đánh thành bơ, bơ được ép một ngày cho ráo nước thì có thể gói bằng giấy dầu, bảo quản một năm không hỏng. Ba hổ kéo thảm nỉ ra trải trên đất, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã nằm trên đó lăn lộn, hai huynh muội va vào nhau thì méo máu khóc hai tiếng, không cần người dỗ dành lại chơi với nhau. Dưới ánh lửa, ba hổ liếc nhìn mật nương một cái, đôi mắt hẹp dài lóe lên ánh sáng khó hiểu trong những tia lửa nhỏ. Mật nương đi ngang qua quét mắt nhìn hắn, phơi quần áo ướt rồi cởi giày cũng ngồi xuống thảm nỉ, ôm lấy khuê nữ đang lao vào, muốn sờ xem lưng con bé có đổ mồ hôi không, nhưng tay nàng ngâm nước sông lạnh ngắt. Vừa chạm vào da thịt thì con bé liền kêu lên một tiếng, như một con sâu thịt nhỏ xoay đi mất. Kỳ Kỳ Cách đi rồi, Các Nhã lại đến, thằng bé đứng trong lòng mật nương ôm cổ nàng, thân mật gọi mẫu thân. Đứa trẻ vừa biết nói đã biết ngượng ngùng, làm nũng còn ngúng ngoảy, lại luôn chậm hơn muội muội một bước, mật nương chạm trán vào thằng bé nói nhỏ, có phải muốn ngủ rồi không? Không muốn. Thằng bé dựa vào vai mẫu thân mình, nghịch tóc nàng. Mật nương còn chưa tắm rửa thay quần áo. Trên người vẫn còn mùi khói dầu dính từ buổi sáng chui vào bếp, lại thêm mồ hôi, cả ngày trời nàng đều ghét mùi khó chịu trên người. Nàng đẩy Các Nhã ra, mẫu thân hôi lắm, đừng dán vào người ta. Lời quá dài, thằng bé chỉ nghe hiểu chữ hôi, thằng bé ôm chặt, nói bằng non nớt là không hôi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 225 Kỳ Kỳ Cách thấy thế cũng lao đến. Hai huynh muội trước sau ôm lấy mật nương, chưa yên tĩnh được bao lâu lại vịn vào nàng xoay vòng, hai đứa không thấy chóng mặt, mật nương bị xoay đến hoa cả mắt, đành phải nhắm mắt lại. Trên trời treo đầy sao chi chít, mùi thơm trong nồi càng lúc càng nồng, mật nương và ba hổ ôm hai đứa trẻ mệt nhài ngủ quên trên thảm nỉ vào nhà đặt lên giường, trong lều vẫn còn vương lại mùi phân bò đã cháy hết. Một cái chân bò ba người ăn không hết, ba hổ vớt ra khỏi nồi thì xẻ một nửa thịt bò ra, sáng mai hâm nóng ăn kèm sữa bò lạnh lại là một bữa nữa. Tắm rửa gội đầu xong, ba hổ và mật nương ngồi trên thảm nỉ, thay nhau lau tóc cho đối phương, Đại Bang và Tiểu Bang nằm bên cạnh gặm xương bò, đó là phần còn thừa lại sau khi chó gặm, trong ổ chó chỉ có Đại Hoàng, chính con chó khác đều đi canh đàn bò cừu. Đèn dầu trong lều của Mục Nhân Đại Thúc đã tắt, trong sân nhỏ chỉ còn tro tàn, trong bếp lửa còn lấp lánh đốm lửa, mặt trăng trên không trung ẩn vào mây, cảnh vật trước mắt đột nhiên tối sầm, âm thanh lọt vào tai càng thêm rõ ràng, tiếng gặm xương, tiếng nước chảy róc rách, tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ, tiếng bò kêu cừu be be vượt qua sườn đồi, nỗi bất mãn của chó sói cô độc già nua trên thảo nguyên xa xôi. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã tròn một tuổi rồi, hôm nay một năm trước, nàng đã sinh ra hai huynh muội chúng, ta đã đánh bơ nửa ngày, tay run đến mức không dám ôm đứa trẻ, nàng cũng quá sức, ngồi dậy ăn cơm cũng cần người đỡ. Mật Nương im lặng nghe hắn hồi tưởng, không đáp lời, có lẽ vì sinh con quá đau, ký ức ngày hôm đó nàng đều mơ hồ, nhưng nàng nhớ rõ những chuyện xảy ra một ngày trước và một ngày sau khi sinh con. Một năm 10 tháng trước, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã nảy mầm trong bụng nàng, nàng còn nhớ là ngày nào không? Mật Nương cảm thấy không đúng, lòng sinh cảnh giác, lắc đầu nói, thời gian lâu quá, ta quên mất rồi. Thật trùng hợp, ta cũng đã quên. Mật Nương còn đang nghĩ chuyện này có gì trùng hợp, thì cảm thấy một cánh tay vòng qua người nàng, không nhớ không sao, ta dẫn nàng hồi tưởng lại một chút, sang năm cho đến năm sau nữa, nàng đều sẽ nhớ đêm nay. Có phải hay không, tiểu thư? Quý tiểu thư. Mùa hè ở Mạc Bắc, trời luôn sáng rất sớm, Mật Nương mở đôi mắt khô khốc sờ bên cạnh, bọn trẻ đều không có, trên giường chỉ có một mình nàng. Nàng cảm giác chưa ngủ được bao lâu, nhưng ánh nắng lọt qua khe cửa báo cho nàng biết trời đã không còn sớm nữa. Nàng ngồi dậy khỏi giường, tiếng cửa bị đẩy cũng vang lên ở cửa, là Đại Hoàng, mỗi sáng nó đều phải chờ nàng tỉnh đến gặp mặt một cái mới yên tâm ra ngoài, cho dù là ngày sinh chó con cũng phải đến kêu một tiếng. Mật Nương mặc quần áo trước rồi đi mở cửa, chó con của mi đâu? Lại bị Ba Lạp ôm ngủ à? Năm nay Đại Hoàng sinh 5 con chó con, nhưng đến lúc đầy tháng chỉ còn sống sót 2 con, có lẽ là lúc gặp bầy sói trên đường đã động thai, chó con không được nuôi tốt trong bụng mẫu thân. Bên bờ sông đánh bơ đã đến hồi kết thúc, Ba Hổ vào lấy khuôn gỗ đựng mỡ bò nghe thấy tiếng động trong lều, hắn vừa đi qua thì thấy Đại Hoàng vẫy đuôi đi ra, đi ngang qua hắn cũng không thèm ngẩng đầu, thẳng tắp đi ra ngoài. Không phải, ta đắc tội với mi sao? Mỗi lần Ba Hổ nhìn thấy cái vẻ coi thường người khác bằng ánh mắt chó đó là lại thấy bực, hắn cưới tức phụ, được hồi môn một đại nải nải, cho ăn ngon uống tốt cũng không vừa ý nó, đúng là còn khó hầu hạ hơn cả nhạc mẫu. Nó là chó, nó không hiểu chuyện, chàng đừng chấp nhặt với nó. Mật Nương thuần thục an ủi hắn, nàng cũng không hiểu vì sao Đại Hoàng ngày càng không phục hắn, đối với Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã còn cho sắc mặt tốt, nhưng cứ gặp Ba Hổ là coi hắn như không khí, thật là bực cả mình. Ta mà chấp nhặt với nó, sớm đã đuổi nó ra khỏi cửa rồi. Ba Hổ hít một hơi, cùng Mật Nương nối bước vào bếp, lấy khuôn gỗ xong cũng không đi, trong nồi có thức ăn hâm nóng, trong ấm có nước ấm, lát nữa ta mang sữa lạnh vào cho nàng. Sữa uống mỗi sáng đều là sữa trong đã hớt váng sữa, ngoài phần nhà tự uống, một phần được dùng làm sữa chua, phần còn lại đều được người hầu mang về cho người nhà uống. Chàng đi làm việc của chàng đi, đừng để ý đến ta. Việc khác không vội. Ta sơ suất với ai cũng không thể sơ suất tiểu thư. Ba Hổ nói với giọng kỳ quái, bị lừa một cái, trong lòng lại thấy sảng khoái. Nghe thấy tiểu thư nàng lại nhớ đến chuyện tối qua, vốc nước tạt lên mặt, chuyển đề tài hỏi hai đứa trẻ đâu. A Tư Nhĩ đến đính hôn, Ngải Cát Mã và Bảo Âm cùng những đứa trẻ gọi nàng là A Tỷ đều ôm hai huynh muội đi xem náo nhiệt rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org Chương 226. Trong nồi hâm nóng một bát rau xanh nhỏ, nửa bát thịt bò lát, một quả trứng luộc, nhìn qua, Mật Nương biết bát rau xanh này là chuẩn bị riêng cho nàng, có thịt thì Ba Hổ sẽ không đụng đến rau xanh. Nàng múc một muỗng mật ong đổ vào nước ấm khuấy tan, một bát nước mật ong mang theo mùi hoa vào bụng xong mới bắt đầu ăn thức ăn, một miếng rau một miếng thịt, cuối cùng quả trứng bóc vỏ cầm trên tay vừa ăn vừa đi ra ngoài, tựa vào lều nhìn Ba Hổ dùng muỗng đánh nước sữa trong ra khỏi bơ. Dọc theo dòng sông đi lên, từ đông sang tây nhà nhà đều đánh bơ, người đánh bơ đa phần là nam nhân, cũng là người hầu. Vượt qua sông từ nam sang bắc, người đánh bơ bên ngoài mỗi lều đã đổi thành phụ nhân, bọn họ có thể là nam nhân ở ngoài làm người hầu, phần lớn hơn là nam nhân đi canh cừu về ngủ bù trong lều. Mật Nương uống nửa bát sữa cho nhuận họng dễ chịu, nói muốn đi xem Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, A Tư Nhĩ đính hôn là mang đồ lễ đến bờ tây con sông hay là bên Triệu A Nải? Bờ tây con sông. Mật Nương đến trước tìm hai đứa trẻ, hai huynh muội xen lẫn trong đám trẻ, mỗi bên ôm một chân Ngải Cát Mã, đứng trên đất lắc lư nhìn người khác ăn thức ăn. Thẩm nói không được cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ăn linh tinh, nên ta đã không cho ăn. Ngải Cát Mã thấy nàng liền giải thích, tay cậu còn cầm mấy quả táo tàu và một nắm lạc rang. Không được cho chúng ăn, ngươi tự ăn đi. Mật nương lấy khăn tay trong túi ra lau miệng rồi lau tay cho hai đứa trẻ đang chảy nước dãi, lấy hai thanh thịt bò trong bao ra nhét vào miệng chúng, theo mẫu thân về hay là chơi với ca ca. Miệng bận nhai thịt nên không rảnh nói chuyện, hai huynh muội đều tụng lại bên chân mật nương, tay nhỏ nắm lấy quần nàng, thấy mẫu thân rồi thì chỉ cần mẫu thân. Mật nương dặn dò ngải các mã vài câu, thấy đám người phán đệ xách rổ chuẩn bị đi chăn cừu, nàng gọi một tiếng, kéo hai đứa trẻ đi chậm rì rì về phía mấy nàng ta. Người A Tư Nhĩ mang đến đính hôn còn chưa đi, ngươi không vào ngồi một lát sao? Phán đệ đi đến giúp nàng ôm một đứa trẻ. Không đi, tức phụ cưới vào cửa, bà mối bước qua cửa, chuyện hắn và Uyển Nhi đã định rồi, không cần bà mối nữa. Mật nương ôm Kỳ Kỳ cách đi theo sau đàn cừu, hỏi về tình hình đính hôn buổi sáng, có náo nhiệt không? La nương gật đầu mạnh, náo nhiệt cực kỳ, A Tư Nhĩ mang đến rất nhiều người, mấy huynh đệ, còn có một nhóm thúc thẩm. Hắn ra tay hào phóng vô cùng, thế người là tặng táo tàu và lạc. Bò cừu đính hôn cũng không ít, nhưng ta đếm rồi, không nhiều bằng ba hổ tặng ngươi. Mật nương e hai tiếng, cái này không thể so sánh được. Ta lại không nói trước mặt nàng ấy. Đi đến lều nỉ ở phía đông nhất, mật nương trước hết ôm Kỳ Kỳ cách qua sông, rồi nhận lấy các nhã từ phán đệ đang ôm, không lâu sau ngải các mã cũng quay lại, những đứa trẻ khác đều cưỡi ngựa đi đến túc thủy học chữ, cậu không có bạn chơi nên quay về. Kỳ Kỳ cách và các nhã có ta và thúc ngươi trông chừng, ngươi có thể về nhà đi cùng phụ thân ngươi. Hôm qua trước khi dọn tiệc đại tỷ của cậu gọi cậu về, nói phụ thân của cậu không khỏe, nàng cũng nghe người ta nói, tình hình phụ thân ngải các mã không tốt lắm. Ngải các mã do dự một chút, nói, vậy ta đợi bệnh của phụ thân ta đỡ hơn rồi sẽ quay lại. Mật nương gật đầu, bắt một con gà bảo cậu mang về nấu canh gà cho phụ thân cậu uống, cầm lấy đi, ở Trung Nguyên bọn ta. Người bệnh đều phải uống canh gà. Ngải các mã căng mại dưới không nói gì, cúi người vái chào, xách con gà mái đang kêu cục tác quay người chạy về. Đi thôi, chúng ta đi tìm phụ thân các con chơi. Mật nương huýt sáo gọi đại tảo, để xe lặt lặt ra, buộc dây vào cổ ngựa, nhét bọn trẻ vào xe, nàng ngồi bên thành xe để chắn. Cưỡi ngựa. Kỳ Kỳ cách thò đầu ra chỉ vào ngựa cao lớn, muốn ngồi trên lưng ngựa. Mật nương giả vờ không hiểu. Vừa đi vừa chuyển đề tài đến bãi cỏ bò ăn. Ba hổ mỗi sáng đều đến kiểm tra tình hình bê và bò cái, hắn lẫn trong đàn bò chỉ lộ ra cái đầu, thỉnh thoảng cúi người thì hoàn toàn chìm dưới lưng bò. Mật nương thả đại tảo đi ăn cỏ và chạy nhảy, ôm hai đứa trẻ xuống, để hai huynh muội tự do bắt côn trùng trong cỏ, nàng đứng bên cạnh canh chừng, chỉ một lát đã thu được một nắm châu chấu. Nàng cũng không vứt, đều nhét vào túi định mang về cho gà ăn. Sao lại đến đây? Ba hổ rửa tay xong đi đến, một tay nhấc các nhã lên rồi treo trên cổ, lại ôm Kỳ Kỳ cách lên, chỉ vào đàn bò đang kêu mua một tiếng cao một tiếng thấp, đây đều là bò nhà chúng ta, hai đứa lớn lên phải theo phụ thân nuôi, có được không? Hai huynh muội không thèm để ý hắn, một đứa cũng muốn leo lên cổ phụ thân, đứa kia ôm chặt đầu phụ thân, sợ bị cướp mất chỗ tốt. Ba hổ như một cái cọc gỗ, bị hai đứa trẻ dẫm lên đến mức không mở được mắt, đành phải đặt cả hai xuống, đổi vị trí thay phiên cưỡi cổ. Mật nương ra hiệu cho ba hổ nhìn qua, một con bò lông vàng không thấp hơn bò cái bao nhiêu cũng mau men lại gần quỳ xuống đất bú sữa, đây là tình huống gì? Không biết xấu hổ, nghiện sữa quá nặng, không cai được. Ba hổ quét mắt nhìn một cái, sự chú ý lại quay về bọn trẻ, hắn khoe khoang nói, không ngoan bằng Kỳ Kỳ cách và các nhã nhà ta, chúng ta cai sữa từ 4 tháng rồi, cũng không thấy thèm đến cái mức này. Mật nương cười khẩy, đứa trẻ ngoan sắp giật tóc hắn thành ổ ong rồi. Nàng kéo Kỳ Kỳ cách xuống khỏi cổ hắn, mẫu thân dẫn con đi tìm ngựa nhỏ của con, phụ thân con giữ lại cho con còn chưa nhìn qua một cái. Lại hỏi, ta đi đuổi con bò đó đi nhé. Ba hổ nói không cần, bò cái mất kiên nhẫn hút nó vài cái, nó sẽ nhớ đời thôi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 227. Ba hổ cũng ôm các nhã đi vào đàn bò được không mang con. Rất ung dung đi lang thang khắp nơi, cầm một miệng cỏ đằng đông, uống một ngụm nước đằng tây. Bò cái thì tụ tập lại có khoảng cách, bê con lông mềm nhảy nhót gần bò cái, bê con còn chưa cai sữa, nhưng lại cao hơn Kỳ Kỳ cách và các nhã đã biết ăn cơm hẳn hai cái đầu. Bò được quấn dây đỏ trên sừng chỉ có hai con, rất dễ nhận ra, chúng được sinh ra sớm nhất, thân hình được coi là lớn nhất trong bê con, thấy người cũng không sợ, đôi mắt to tròn đầy vẻ tò mò. Chúng bây giờ chắc đang nghỉ. Qua, hóa ra còn có người lùn như vậy. Mật nương kéo tay Kỳ Kỳ cách sờ lên lưng bò, từ lưng bò trượt xuống đầu bò, từ đầu bò trượt xuống mũi bò, hai đôi mắt trong veo nhìn nhau, một đứa trẻ cười khúc khích, một con bò kêu mu một tiếng. Được rồi, từ nay về sau nó là bò của con rồi. Mật nương ôm bé mệt rồi, thử đặt lên lưng bê, nàng đứng một bên bảo vệ. Bên cạnh Cát Nhã cũng ngồi lên lưng bê con, thằng bé gần như nằm sấp trên lưng bê, ngón tay bụ bẩm cào cào trong lông bò. Lông bê con dài và mềm, sờ vào cảm thấy dễ chịu hơn tóc phụ thân thằng bé nhiều, ngay cả mật nương cũng thích sờ. Bọn trẻ chơi trò của chúng, mật nương và ba hổ đứng bên cạnh nói chuyện, cảnh vật đầy màu xanh biếc, đồi núi cao thấp, bò được ăn no nằm dài trên cỏ sưởi nắng, ngựa đỏ thẫm chạy trên sông, bê con hút đầu vào nhau, nàng nói bò cừu ngựa ở mặt Bắc còn tự do thanh thản hơn người Trung Nguyên. Bò ở Trung Nguyên, chúng là cái bóng của lão nông, cày ruộng lúc mùa màng bận rộn, kéo xe sau khi thu hoạch hoa màu, kéo cối đá ép lúa đậu trên sân phơi, lương thực vào kho rồi lại phải cày ruộng. Chỉ có mùa đông là nhàn rỗi, lúc nhàn rỗi lại đói bụng. Người Trung Nguyên sống khổ hơn người mạc Bắc. Ba hổ không nghĩ như vậy, hồi nhỏ hắn từng thấy người Trung Nguyên dọn đến, chưa được vài năm lại quay về Trung Nguyên, mà người mạc Bắc đi Trung Nguyên, phần lớn đều không quay lại. Buổi trưa trên đường lái xe về nghe thấy tiếng ao ao. Hàng đục phía sau sườn đồi Tây, ba hổ xuống xe đi xem, chưa đi được bao xa thì thấy Đại Bang và Tiểu Bang ngậm hai con thỏ chạy đến, thấy hắn miệng lại phát ra tiếng ao không rõ ràng. Là Đại Bang và Tiểu Bang về rồi sao? Mật nương thò đầu ra hỏi. Về còn mang theo quà. Ba hổ ngồi xổm xuống sờ sơn ly tử đang nhảy quanh hắn, nhấc con thỏ chết ném xuống đất đặt lên thành xe, đi thôi, chúng ta về nhà. Hắn đẩy cửa xe, Đại Bang và Tiểu Bang nhảy vào ngay, bọn trẻ trong xe lập tức hưng phấn, học theo sơn ly tử kêu ao. Tiếng kêu vang vọng suốt đường đi. Về đến nhà lại thấy bốn con lạc đà, hai lớn hai nhỏ bên bờ sông trước cửa, hai con nhỏ đi lại chung trên cổ kêu len ken. Ba hổ xuống xe mở cửa, Đại Bang và Tiểu Bang nhảy xuống trước, miệng còn ngậm con thỏ ném dưới đất, hùng dũng đi vào nhà, đây là đi khoe khoang với chó trong nhà rồi. Hắn ôm Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã xuống, vừa định đỡ mật nương, nàng đã tự nhảy xuống xe đi xem lạc đà. Sao lại quay lại nữa? Bọn mi là ăn cỏ, làm gì có lạc đà ngày nào cũng ăn bánh bao cơm gạo. Lúc đầu vắt sữa lạc đà để an ủi lạc đà cái, ba hổ luôn mang theo vài cái bánh bao để đổi, mùa đông còn cho giá đổ rau xanh củ cải. Chờ bò cái có sữa thì cắt sữa lạc đà, hai con lạc đà cái cũng được tháo dây đuổi đến bãi cỏ tự tìm kiếm thức ăn. Nhưng chúng dường như đã quen ăn cơm người, mỗi tối đều quay lại đòi một miếng, không có cơm thức ăn liếm một miếng muối cũng được. Đuổi đi rồi lại quay lại, quay lại rồi lại bị đuổi đi, lại không dám không cho ăn, chỉ sợ không có bầy lạc đà, chúng lại chạy xa hoang dã. Mãi cho đến bây giờ, bốn con chúng ít nhất hai ngày phải quay lại một lần, nếu chúng thèm thì không đi xa, chỉ đi dạo quanh nhà, thấy có người về chúng cũng chạy chậm về. Lạc đà to lớn, mật nương đưa tay ra cũng chỉ sờ được cổ chúng. Chưa sờ được mấy cái, lạc đà con hơn một tuổi đã nghịch ngợm cắn góc áo nàng, lắc cổ đẩy nàng vào nhà. Ba hổ một tay nắm một nắm muối, một tay nhúng một nhúng rau xanh là hắn mới đào sáng nay, rửa sạch sẽ, đưa cho mật nương không xào hết, có hơi héo rồi. Muối cho nàng cho ăn đi. Ba hổ đổ muối cho mật nương, đưa tay ra cho lạc đà con liếm muối miệng còn sót lại trong lòng bàn tay, về chỉ thèm miếng này, bò cừu ngựa lạc đà ăn đều là muối hột, muối thô lẫn bùn và cặn cỏ. Vị hơi đắng, có điều kiện ăn muối miệng đều không chịu đụng đến muối thô. Cho ăn hết một nắm muối, ba hổ chia rau xanh thành bốn phần cho vào miệng lạc đà. Được rồi, hôm nay chỉ có thế thôi, uống thêm chút nước ở cửa nhà rồi đi đi. Hắn và mật nương cũng nên nấu cơm, còn có thỏ do Đại Bang và Tiểu Bang tha về. Ba hổ lột da lông ném vào nước ngâm vỏ cây bạch dương, thịt thỏ chặt thành miếng bỏ vào nồi sau nấu. Cơm của người xong thịt thỏ cũng chín sáu bảy phần, trộn với thịt cừu và cơm chia cho chó ăn. Thịt thỏ hôm nay là Đại Bang và Tiểu Bang mang về, ăn thịt chúng bắt được, sau này không được ăn hiếp người ta nữa. Ba hổ đang đổ cơm vẫn còn lẩm bẩm, chó cậy quyền bầy đàn, coi thường người khác, chủ nhà hắn còn bị chó coi thường, Đại Bang và Tiểu Bang bị chó bắt nạt thì quá bình thường. Ba hổ, chàng mau qua đây đút cơm cho nhi tử chàng đi, một mình ta không chống đỡ nổi. Mật nương gọi lớn tiếng. Ba hổ đổ nước rửa chậu xong, sải bước chạy vào bếp, đến đây. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 228. Mãi cho đến một ngày trước khi Uyển Nhi xuất giá, Mật nương vẫn không thấy Ngải Trác Mã đến, nàng liền bảo Ba Hổ đi qua nhà xem thử tình hình thế nào, nếu có việc gì thì chúng ta giúp một tay, dù sao cũng là một đứa trẻ rất tốt. Ba Hổ đi một chuyến, trở về lắc đầu nói phụ thân Ngải Trác Mã có vẻ không ổn, giờ chỉ còn là chống đỡ qua ngày, ăn không vào, uống không xong, ngồi cũng thở không nổi, mặt mày tím tái. Thế thì quả thật là chịu tội, còn không bằng những người ngủ một giấc rồi không tỉnh lại nữa. Ba Hổ đồng ý với suy nghĩ của nàng, nếu hắn có ngày đó, chi bằng cứ cắt cổ chết cho gọn, thế nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ cười toe toét lộ hàm răng trắng, ý nghĩ đó lại tan biến. Vẫn là cái tội không nỡ, còn thở được một hơi là còn có thể nhìn con thêm một lần, nhìn một lần rồi lại ít đi một lần. Ngày hôm sau, Mật Nương và Ba Hổ thắp đèn dậy mặc quần áo cho con, còn chưa kịp mở cửa Đại Hoàng đã đến cào cửa. Ba Hổ nhăn mặt đi mở cửa cho nó, thậm chí còn không liếc mắt nhìn nó. Ba Hổ, các ngươi dậy rồi à? Ta còn định đến gọi một tiếng. Cơm nước đã làm xong rồi, lát nữa ngươi cùng Mật Nương mang theo con cái sang ăn sáng luôn, đừng nhóm lửa ở nhà nữa. Triệu A Nải chìm trong bóng tối nửa sáng nửa mờ, thông báo xong liền vội vã rời đi. Lão thái thái này sẽ không phải là chưa ngủ đấy chứ? Làm bữa sáng xong sớm thế này. Mật Nương còn nghĩ nàng đã dậy đủ sớm để có thể sang giúp một tay. Bên ngoài sắc trời vẫn còn tối đen, lũ gà nuôi trong nhà còn chưa gáy. Có lẽ là do nhà trai đến đón dâu sớm, còn phải kịp giờ vào cửa nhà chồng trước chính ngọ. Ba Hổ thấy Mật Nương vẫn đang bện tóc cho con, tóc của nàng cũng còn rối bù, liền nói hắn đi hầm trứng hấp trước, nàng thu dọn xong xuôi thì gọi hắn. Trứng gà mái đẻ ra vừa đủ cho ba mẫu tử nàng ăn, hai đứa nhỏ thích ăn trứng hấp thịt băm, trứng luộc cũng ăn. Cháo cũng ăn, nhưng phải chấm nước tương. Ba bát trứng hấp được đặt lên nồi, Ba Hổ đun một ấm nước đặt lên bếp lò, nước nóng thì cũng thu dọn xong xuôi cho bọn trẻ, hắn bế hai đứa đến rửa mặt súc miệng. Chờ Mật Nương búi tóc xong đi tới, hắn đang đút trứng hấp cho con, dưới chân còn có Đại Bang và Tiểu Bang ngửa cổ đón lấy những mẩu rơi vãi từ bên mép. Ăn cho tử tế đi. Hắn hầm hầm mặt trừng mắt nhìn Kỳ Kỳ cách, cái động tác nhỏ kia của nàng còn muốn lừa ai? Đại Bang và Tiểu Bang cũng không thiếu cái chút xíu con bé nhả ra đâu. Tiểu Nha đầu cười hì hì, há miệng chờ được đút thêm. Ta cũng có trứng hấp sao? Mật Nương bưng một bát đút cho Ba Hổ một miếng trước, nghe hắn nói hấp hai bát cũng là hấp, ba bát cũng là hấp, là tiện tay thôi. Cái miệng của chàng phun ra lời này ta thực sự không thích nghe. Mật Nương lườm hắn một cái, hút nhanh trứng hấp trong bát. Nàng bưng bát còn lại đứng một bên đút cho Kỳ Kỳ cách. Một người đút một đứa thì tốc độ nhanh hơn nhiều. Lúc ra khỏi nhà, trời vẫn còn mịt mờ tối, cây cầu gỗ hẹp trên sông Hầu như không nhìn rõ, một nhà bốn người, phía sau còn theo hai con sơn ly tử, men theo mùi cơm thơm đi về phía tây sông. A Nải, người đây là vì tôn nữ xuất giá mà vui đến mức tối không ngủ được sao? Nửa đêm đã dậy làm cơm. Mật Nương đến nơi trước tiên nói lời chúc mừng, kéo tay lão thái thái và nhét vào đó một đôi dây chuyền bạc. Đây là đồ cháu thêm vào làm của hồi môn cho Uyển Nhi, cháu đến muộn rồi, không tiện đưa tận tay nàng ấy. Mật Nương à, cái này của cháu quá quý trọng, ta làm sao dám nhận đây? Chúng cháu là người biết rõ ngọn ngành của nhau, cháu cũng không giấu, trên đường đến Mạc Bắc, ý tốt của người và Uyển Nhi cháu đều ghi khắc trong lòng, sau khi đến Mạc Bắc, nếu không có người khuyên bảo, cháu còn không biết sẽ hồ đồ đến bao giờ. Khi ấy cháu đã nghĩ, Uyển Nhi thành thân cháu nhất định phải tặng một món quà thật tốt. Vì sao cháu lại tặng dây chuyền bạc, chắc người cũng biết, năm ngoái tặng một hương hai con cừu là vì nàng ấy đã chăm sóc cháu lúc ở cử, có một cái danh nghĩa. Sau Uyển Nhi còn có Phán Đệ và Lan Nương, nếu cháu tặng Uyển Nhi hai con cừu, sau này đến lượt các nàng ấy cháu sẽ khó tặng quà, chi bằng cháu cứ bề ngoài đơn sơ một chút, sau này cũng có thể linh hoạt xoay chuyển, đều là cái thói thêm nhiều không tranh, bớt đi mới tranh. Mật Nương chú ý thấy có tiếng bước chân đang tới gần, liền khép tay lão thái thái lại, vỗ vỗ hai cái. Cháu còn phải đi trông con, không nói nhiều nữa. Triệu A Nải giấu thứ trong tay vào trong ngực, tìm một cơ hội đưa cho Uyển Nhi, đến khi lấy ra lần nữa mới thấy hai hạt san hô đỏ trên đôi dây chuyền bạc, bà kinh ngạc một chút, đây là đồ hồi môn Mật Nương tặng cháu. Sao, sao lại? Cái này cũng quá quý trọng rồi, chỉ riêng dây chuyền bạc ước chừng là nấu chảy mười mấy lượng bạc ra mà làm, kiểu dáng đơn giản nhưng tiền công làm thủ công cũng phải 7, 8 lượng, điều hiếm có nhất là hai hạt san hô đỏ hình dáng đầy đặn kia. Trả nợ ân tình, cũng tốt. Tốt cái gì thì Triệu A Nải không nói, từ ban đầu bà giúp Mật Nương, ngoài việc thấy nàng đáng thương, còn là nhận ra nàng là một người có lòng ngay thẳng, nghĩ đến Mạc Bắc nàng có thể cùng Uyển Nhi giúp đỡ lẫn nhau. Bà đeo mặt dây chuyền bạc lên cổ Uyển Nhi, những gì ta có thể lo liệu chu toàn cho cháu đều đã lo rồi, việc quan hệ thân thích về sau đều là tùy thuộc vào cháu. A Nãi dặn dò cháu một câu lúc này, đó là cân nhắc lợi ích mà giao hảo, chỉ cần đối phương không xấu, cháu cũng hãy chân thành đối đãi với người ta. Giới thiệu cho Uyển Nhi một mối hôn sự tốt, lại tặng một món quà hồi môn quý giá, ân tình hai bên coi như đã cân bằng, cũng đã trả hết. Sau này Uyển Nhi có thể giao hảo với mật nương hay không, hoàn toàn là tùy vào việc nàng ta có dụng tâm hay không. Nhà trai đến đón dâu đây. Bên ngoài vang lên một trận cười nói vui vẻ, trên mặt Triệu A Nãi nở nụ cười, mở cửa gọi người giữ cửa đi vào, bà bước ra ngoài, liền thấy A Tư Nhĩ cưỡi trên con ngựa cao lớn, mặt mày rạng rỡ hớn hở. Triệu A Nãi, lát nữa ta sẽ không đi theo đoàn đón dâu đến nhà chồng đâu, cái bụng ta cũng lớn rồi, không chịu được sự sóc nảy. Một hương bụng to đứng bên cạnh nói chuyện, nàng ta đến muộn, đến nơi không thấy ai, hỏi qua mật nương mới biết hai tổ tôn đang nói chuyện trong nhà, nàng ta không vào quấy rầy, nên lúc này mới tìm được cơ hội để nói. Triệu A Nãi nói đứa trẻ quan trọng, lại hỏi đến Chung Tề, nếu hắn rảnh thì hắn đi thay, hắn cưới ngươi, cũng là người bên nhà mẫu gia bọn ta rồi. Chung Tề bận rộn đến mức hai mắt thâm quầng, nàng ta vừa ra khỏi nhà thì hắn ta mới quay về ngủ bù, buổi tối hắn ta ngủ ngoài trời trong đàn cừu. Ba ngày phải chăm sóc nàng ta lại còn phải trực ở bờ Tây Sông, tiện thể thả cừu. Việc nhà đều đè nặng lên vai hắn ta, muốn có một giấc ngủ ngon cũng khó. Chàng ấy không đi được, đại nhân trong nha môn mà tìm chàng ấy phải lập tức đến đó. Cũng phải, hắn bận rộn, nhưng mà người có năng lực thì làm nhiều việc. Triệu A Nãi nghe thấy có người đang gọi lão thái thái thông gia, không kịp nói lời khách sáo nữa, quay mặt đi nhận đồ của nhị thúc A Tư Nhĩ đưa tới, trên đường đi có thuận lợi không? Thuận lợi, ngày đại hỷ mọi sự đều tốt lành. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 229. Ở một bên khác đã bắt đầu nghi thức hiến cừu đâm cổng, ba hổ bảo vệ bọn trẻ đang xem náo nhiệt đừng để bị dẫm phải, chờ tân nương được đón lên xe cưới, hắn bị làm cho khốn khổ, một đứa cưỡi trên cổ, một đứa giơ lên trước ngực, đầu bị ôm, mặt bị che, trở thành người chật vật nhất toàn trường. Có người thấy áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi, nói muốn giúp hắn bế một đứa nhưng hắn không chịu, viện cớ là con còn lạ người. Hắn sợ có người thừa lúc hỗn loạn bế con hắn đi mất. Lúc nói với mật nương, nàng cười cong cả người, ở đây không phải người trong Lâm Sơn thì cũng là người đến đón dâu, khắp nơi đều là mắt, ai có thể bế con của chàng đi chứ. Nam nhân ngồi trên lạc đà hóng gió, cái này chưa chắc đã đúng, con nhà ta bộ dáng xinh xắn, không chừng có kẻ thèm thuồng. Hắn nhìn các nhã đầu gật gà gật gù, cuối người thấy thằng bé đã nhắm mắt, liền bế xoay người lại, để nhi tử nằm sấp trên người hắn ngủ. Con mệt rồi, chi bằng nàng xuống xe ngồi đi, trong xe không có gió. Phán đệ, Lan Nương, Bạch Mai và Oanh Nương đang ở trong xe lặt lặt, hắn không tiện bế con vào ngồi. Mật Nương nhìn kỳ kỳ cách, sáng dậy sớm, vừa rồi lại náo loạn một lúc, trông cũng đã buồn ngủ, nàng bảo ba hổ xuống trước đỡ kỳ kỳ cách rồi nàng mới xuống. Con lạc đà nàng và hắn đang cưỡi là lạc đà trong nhà, phía sau lạc đà cái còn theo hai con lạc đà con. Ra khỏi Lâm Sơn thì gặp chúng, kỳ kỳ cách và các nhã vui vẻ chào hỏi, chúng liền chẳng khách khí gì mà theo sau đội đón dâu đến đây. Đứa trẻ ngủ rồi sao? Ta sẽ tìm cho hai người một chiếc xe khác. Đừng, bọn ta cứ ngồi xe này là được rồi, thúc cứ lo việc của thúc đi, không cần phải tiếp đãi bọn ta đâu. Mật nương vội và ngăn nhị thúc A Tư Nhĩ lại. Nhiệm vụ hôm nay của ta là phải tiếp đãi các ngươi thật tốt, sao có thể không tiếp đãi chứ? Thai Long Phượng à! Hai phu thê ngươi thật có phúc khí, đứa trẻ bộ dáng thật xinh xắn. Nam nhân nói với ba hổ, nghĩ rằng giữa nam nhân với nhau sẽ có chuyện để nói, hắn lại là nam nhân duy nhất trong đoàn đưa dâu, đường xá lại xa, nói chuyện phiếm cũng có thể giết thời gian. Ai ngờ ba hổ chỉ cười một cái, đưa con vào trong xe lặt lặt rồi xoay người cưỡi lạc đà. Hắn ta không tin. Tiểu huynh đệ, xưng hô thế nào? Ba hổ, tên hay. Nhà chỉ nuôi bốn con lạc đà. Không chỉ sao? Ồ, ồ. Nói đến cuối cùng hắn ta cũng hết chuyện để nói, trong lòng hắn ta nghĩ, một đại nam nhân sao lại kém ăn nói như vậy, ngồi vào bàn rượu mời rượu chẳng phải là mời một người chắc chắn đổ một người ư? Ba hổ, ngươi đã từng say rượu bao giờ chưa? Chưa. Ba hổ lãng mắt đi, hướng này hắn chưa từng đi qua. Nghĩ muốn xem cho kỹ, thấy phiền phức khi có một người không quen biết cứ lải nhải những chuyện vô dụng bên cạnh. Nhưng hắn cũng biết tốt xấu, không còn như trước khi cưới, gặp người khiến hắn không vui là lập tức sầm mặt bỏ đi, mà miễn cưỡng ứng phó. Hai người nói chuyện gượng gạo đến mức đều cảm thấy vô vị, đúng lúc phía trước đoàn xuất hiện một trận náo động, nhị thúc của A Tư nhĩ viện cớ rời đi, sau đó không quay lại nữa. Nhưng hắn ta dặn dò con cháu mình, trong số những người đưa dâu, cái nam nhân tên là Ba Hổ kia ước chừng tửu lượng rất tốt, buổi trưa các ngươi rót rượu phải cẩn thận một chút, đừng để bị đánh gục ngay tại nhà mình. Tiễn người phía mẫu gia của tân nương đi rồi, nhị thúc A Tư nhĩ nồng nặc mùi rượu, khoác vai đại chất tử của mình mà nói, tiểu tử ngươi nhìn có vẻ tỉnh táo lắm, có phải đã pha nước vào rượu rồi không? Làm việc thế này không được trung thực đâu. Ta không uống rượu. Một giọt cũng không chạm. Thúc lấy tin tức giả từ đâu ra thế, người ta căn bản không đụng đến rượu, hại mấy huynh đệ bọn ta hoảng loạn cả buổi, thuộc lòng một bụng lời mời rượu. Ở một bên khác, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã ngủ suốt cả buổi sáng, lúc quay về thì tinh thần phấn chấn đến mức có thể đuổi thỏ, mong hai đứa như thể có gai, ngồi trong xe không được yên. Mật nương đành phải thả con ra, giao cho Ba Hổ dẫn đi, nàng ngồi trong xe nói chuyện phiếm. Người nhà A Tư Nhĩ đều rất hòa nhã và nhiệt tình, ngày tháng sau này của Uyển Nhi sẽ tốt hơn rồi. Phán đệ thấy tâm trạng Triệu A Nải không cao, liền tìm lời để an ủi bà. Lan nương cũng chọn chuyện vui mà nói, cái lúc mời Ba Hổ uống rượu cười chết ta rồi, mấy huynh đệ bên đó chỉ thiếu nước xắn tay áo lên ra trận, Ba Hổ nói hắn không uống rượu khiến bọn họ đều sửng sốt. Bọn họ chắc đều là người uống rượu, thấy Ba Hổ không chạm vào rượu, mấy người họ cũng ngay ra không cầm bát lên, ta để ý thấy có một người nhỏ con mấy lần bưng bát rượu lên, lại ngượng nghịu đặt trở lại bàn. Lan nương thấy rất thú vị, lúc ăn cơm đã lén nhìn không ít lần. Thế nên mới nói, đó là một gia đình thông tình đạt lý, A Nải nên vui mừng mới phải. Mật nương cũng theo đó khuyên nhủ an ủi. Là nên vui mừng, chỉ là ta có chút không xoay chuyển được suy nghĩ. Lão thái thái thở dài một tiếng, sớm muộn gì cũng có ngày này, không sao, ta về ngủ một giấc là ổn thôi, các cháu cứ nói chuyện của các cháu đi, không cần lo cho ta. Đứa trẻ từ nhỏ lớn lên dưới mí mắt, nuôi nấng 16 năm rồi gả đi, làm sao có thể không đau lòng cho được. Nhưng bà cũng không muốn làm mất hứng của lũ trẻ, liền chuyển đề tài nói, hai đứa các ngươi cũng đến tuổi rồi, cũng nên bắt tay vào tìm nhà chồng đi thôi. Phán đệ và La Nương lộ ra nụ cười khổ, đúng là nên tìm rồi. Chỉ là chưa nhìn thấy ai phù hợp. Triệu A Nải, để những người đã thành thân này đến hỗ trợ các ngươi tìm kiếm, bảy cô nương các ngươi, bốn người đã gả đi, so với cái hồi mới đến mặt bắc còn mò không ra phương hướng thì mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Bây giờ vẫn còn mò không ra phương hướng, chỉ phân biệt được đông tây vào những ngày trời quang thôi. Phán đệ cười ha ha, liếc nhìn mật nương một cái, nửa thật nửa đùa nói, cũng không vội, hồi ở nhà ta đã chán dỗ dành đệ đệ muội muội rồi, bây giờ cuộc sống trôi qua rất tốt. Một người ăn no cả nhà không đói, cứ tận hưởng một hai năm đã, không vội vàng lấy chồng sinh con rồi chăm con đâu. Lời nàng vừa dứt, mấy người kia còn chưa kịp phản ứng, có chút ngẩn người, liền nghe thấy Ba Hổ ở ngoài gọi mật nương nói Kỳ Kỳ Cách muốn đi tiểu, bảo nàng ra bế một chút. Thấy chưa, có con rồi, nói chuyện với các tỷ muội cũng không được yên tĩnh. Phán đệ nháy mắt làm trò. Đúng là như thế thật, Ba Hổ đôi khi cũng than phiền có con thật sầu lo, vướng chân lại không được yên tĩnh. Chỉ một câu nói, bên ngoài lại thúc giục, mật nương vội vàng nhảy xuống xe, ông tiểu nha đầu luôn miệng lẩm bẩm muốn đi tiểu lên, trên mặt nàng lại nở nụ cười, sau đó không vào xe lặt lặt nữa, ngồi trên lưng lạc đà hóng gió. Lạc đà của chúng ta cũng theo đi đưa dâu rồi. Buổi trưa có được ăn ngon không? Khi đến nhà A Tư Nhĩ, Ba Hổ là người đi cho lạc đà ăn. Làm sao có chuyện không ăn chứ, một thùng bã đậu, một gói muối tinh, hắn còn đòi thêm cả bánh cưới nữa. Sau bữa cơm, lúc hắn đi dắt lạc đà, chúng còn không nỡ rời đi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 230. Ngày Uyển Nhi về lại mặt sau 3 ngày, nàng ta và A Tư Nhĩ đa lái xe đưa đến hai giỏ quà vào giữa buổi sáng, lúc hai người họ đến, Mật Nương và Ba Hổ đã đưa con đi chăn bò chăn cừu rồi. Trong nhà không có ai, vẫn là Hy Các Nhĩ cưỡi lạc đà đi gọi về. Mật Nương không ngờ Uyển Nhi lại đến, càng không ngờ A Tư Nhĩ lại đưa đến lễ tạ ơn mai mối, lúc nàng và Ba Hổ quay về thì thấy hắn ta đang đứng bên bờ sông xem người ta giặt lông cừu phơi lông cừu, ở chỗ đất trống dựng rất nhiều cái nong, bên trong đều là lông cừu đã giặt sạch, hắn ta cũng đang ở một bên giúp lật phơi. A Tư Nhĩ, vào nhà ngồi đi. Ba Hổ xuống xe chào hắn ta, tiện tay chỉ một người bảo đi bắt một con cừu về làm thịt, buổi trưa cứ ăn cơm ở nhà ta đi, nhà A Nải ngươi cũng không tiện nấu nướng. Đại huynh đừng bận rộn, buổi trưa bọn ta đã sắp xếp đưa A Nải đi huyện Mậu ăn cơm rồi. Mật nương lái xe đưa con về nhà trước một bước, Viễn Nhi đang chơi đùa với đám chó con trong sân, cũng chỉ là những người quen thuộc này, lũ chó trong nhà mới không sủa không cắn. Các ngươi đến thì đến thôi, còn mang nhiều đồ như vậy làm gì? Nàng bế hai đứa trẻ xuống xe ngựa, dạy Kỳ Kỳ cách và Các Nhã chào hỏi người lớn. Lễ tạ ơn mai mối, công bà của ta đã chuẩn bị từ sớm rồi, là cái nên đưa. Đây cũng là lời A Tư Nhĩ đã hứa hẹn lúc trước, không chỉ nhà ngươi có, nhà tam cô tỷ của ta cũng có, tỷ ấy cũng là bà mối của bọn ta. Uyển Nhi cười, hôn sự của nàng ta và A Tư Nhĩ đã làm hai gia đình phải bận tâm không ít. Bày bàn ghế ra, bốn người liền ngồi nói chuyện bên ngoài lều nỉ, ba hổ cùng A Tư Nhĩ nói về chuyện di cư, rồi nói đến chuyện săn bắn mùa đông. Vốn dĩ ta còn nghĩ hai ngươi sau khi quay về bãi chăn thả mùa đông mới thành thân. Ta còn nói với mật nương đến lúc đó sẽ qua nhà ngươi xem thử. Ba hổ rất hứng thú với săn bắn, bộ tộc của A Tư Nhĩ hơn 10 năm trước sống trong núi, làm nghề đánh bắt và săn bắn, sau khi rời khỏi núi lớn, mỗi năm họ vẫn vào núi săn bắn, đó là truyền thống của tộc họ. Vậy thì mùa đông cả nhà huynh cứ qua đó đi, ta dẫn đại huynh vào núi săn bắn, mang theo cả sơn ly tử nhà huynh nuôi đi nữa, để chúng khơi gợi giả tính. A Tư Nhĩ nói rất nghiêm túc, nhìn sang Nguyễn Nhi. Lần này bọn ta đến ngoài việc tạ ơn mai mối còn có một chuyện khác, Uyển Nhi ở bên này chỉ có A Nải là người thân, nàng ấy lại có mối quan hệ tốt với A Tẩu, hôn sự của bọn ta cũng nhờ sự giới thiệu của A Tẩu, Uyển Nhi liền nghĩ hai gia đình chúng ta sau này cứ coi như thân thích mà tới lui, lễ Tết qua lại thăm hỏi, nhà có chuyện vui thì đến ăn một bữa cơm, tặng một món quà. Đại huynh và A Tẩu thấy thế nào? Ta cũng có ý đó, có thể kết làm thân thích cũng không phụ tình nghĩa đi cùng nhau một đoạn đường. Mật nương vốn dĩ cũng có ý này, thân thích bên ba hổ cơ bản đều đã đoạn tuyệt, bên nàng cũng chỉ có mấy cô nương quen thân, dù A Tư Nhĩ không đề cập, nàng cũng sẽ nói một tiếng. Uyển Nhi nở nụ cười, ôm lấy Kỳ Kỳ cách đang chạy lại vào lòng, vậy bây giờ ta là di mẫu chính thức của con rồi chứ? Lẽ nào trước đây là di mẫu không chính thống sao? Mật nương cố ý hiểu sai ý, bị Uyển Nhi khẽ vỗ một cái, che miệng cười. Chờ Uyển Nhi và A Tư Nhĩ rời đi. Lúc vào cửa mật nương huýt ba hổ một cái, kết cái mối thân thích này hắn không còn ý kiến gì chứ. Ba hổ kêu oan, ta có khi nào có ý kiến với quyết định của nàng đâu. Cái này thì mật nương phải lật lại sổ sách cũ với hắn, chính là năm ngoái, cũng gần như khoảng thời gian này, ta dẫn đám phán đệ, Uyển Nhi đi hái sen cạn, khi ta về là ai đã sầm mặt với ta, chê ta quan hệ quá mật thiết với các nàng ấy. Ba hổ nhớ ra rồi, lúc đó hắn không muốn mật nương phân tâm quá nhiều cho bên ngoài. Muốn một gia đình đóng cửa sống cuộc sống nhỏ của riêng mình. Nếu không phải nàng nhắc, hắn đã quên bản chuyện này, bây giờ nghĩ lại quả thật như cách mấy đời. Mật nương thấy hắn không nói gì, liền nằm úp sấp lên lưng hắn, ôm lấy cổ hắn, chàng đã thay đổi rất nhiều. Nàng còn nhớ ngày thành thân nhị cửu hắn dẫn người đến mà hắn còn không biết tiếp đãi, hôm nay A Tư Nhĩ đến, hắn đã có thể tìm chuyện để nói, từ lúc A Tư Nhĩ vào cửa đến lúc rời đi, nàng không hề phải bận tâm tiếp chuyện, đều là hắn nói. Cũng không hề bị tẻ ngắt. Là nàng dạy dỗ tốt. Lời khen này mật nương không dám nhận, nàng thật sự chưa dạy hắn cái gì, không biết chữ cũng chẳng hiểu đạo lý lớn gì cả, có đôi khi còn nói không lại hắn, bằng không cũng đâu đến mức phải cấu véo cắn. Kỳ Kỳ cách và Các Nhã bò ra khỏi ổ chó, thấy phụ thân đang cõng mẫu thân, còn chưa đứng thẳng dậy đã la ó đòi cõng, cõng, cõng. Mật nương thấy hai đứa nhỏ đang chạy về phía này, liền thúc giục ba hổ đi nhanh lên, vào nhà. Vào nhà, đừng để bị bắt được, trên người chúng bẩn chết đi được, lại còn đầy lông chó. Nam nhân thay đổi bước chân chậm chạp, chạy nhanh cúi người đi vào lều nỉ, nghe tiếng la hét bên ngoài liền cười lớn. Nhanh chân hơn Kỳ Kỳ cách và Các Nhã vào cửa, mật nương trượt xuống khỏi lưng ba hổ, cầm chổi lông gà và khăn nỉ đi đến cửa, ra vẻ như không có chuyện gì nói, nhìn xem trên người các con bẩn như thế nào, mau lại đây, mẫu thân sẽ dính hết lông chó đi. Kỳ Kỳ cách và Các Nhã ngây ra. Tiếng la hét biến mất trong cổ họng, nghi hoặc nhìn mẫu thân, lúc bị kéo lại vỗ bụi, còn thò đầu vào trong nhà gọi phụ thân. Phụ thân mệt rồi, ngủ rồi. Nàng nói lảng. Ngủ. Kỳ Kỳ cách hỏi. Ngủ rồi. Mật nương đang bận vỗ bụi trên người Kỳ Kỳ cách, lại dùng khăn nỉ dính lông chó đi, không chú ý một chút đã để Các Nhã im lặng không lên tiếng tìm được chỗ trống chui vào cửa. Chưa ngủ. Các Nhã kêu lớn một tiếng. Quay đầu lại mắt muội muội, thằng bé trông có vẻ khá tức giận, ngồi phịch xuống đất, đạp chân đạp cẳng đến mức giày cũng bị tuột ra, tất trắng sạch sẽ dính đầy bụi. Một chuỗi hành động quá nhanh, Mật Nương và Ba Hổ đều không kịp phản ứng, vẫn là Ba Hổ hoàng hồn trước, xách nách thằng bé lôi ra ngoài, trong nhà chỉ có lều nỉ để ngủ là sạch nhất, con đừng làm bay lông chó khắp nơi cho ta. Bình thường mặc quần áo Mật Nương cũng không cho phép hai đứa nằm trên giường, nàng có yêu cầu rất cao đối với đồ dùng ngủ nghỉ, phải thường xuyên phơi nắng giặt giũ, không chịu nổi nhất là có lông chó lông cừu trên giường, nói rằng lúc ngủ dậy miệng mà có lông thì quá ghê tởm. Trong nhà, súc vật duy nhất được phép vào lều nỉ này là Đại Hoàng, có thể thấy nàng yêu quý Đại Hoàng đến mức nào.